Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4607, Thế Cục Không Ổn. Sau 10 ngày, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai đến đi vào trong Vĩnh Hằng Cung. Mấy vị lão tổ cùng trưởng giáo tuần tự phát biểu, nói rõ nhường tham gia Tà Nguyệt Đại Yến võ giả, nhất định phải toàn lực ứng phó vì tông môn đoạt được thứ tự. Tà Nguyệt Đại Yến nhất có đáng xem chính là Tà Nguyệt Thiên Châu các thiên chi kiêu tử luận võ. Luận võ phụng làm ba loại lôi đài. Đạo tôn võ giả một cái lôi đài. Đạo tiên võ giả một cái lôi đài. Đạo thần võ giả một cái lôi đài. Cho nên, Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia Tà Nguyệt Đại Yến võ giả, cũng từ đông đảo đệ tử bên trong chọn ưu tú chọn lựa ra trăm vị cao thủ. Tiến đến tham gia Tà Nguyệt Đại Yến. Đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ võ giả bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy mấy cái mặt mũi quen thuộc, Tiêu Tề, Lý Ngư Môn, Dịch Mi Sư tỷ Tu Vi đều là đạo tôn cảnh giới đỉnh phong. Bọn hắn tự nhiên muốn tiến về Tà Nguyệt Đại Yến, vì tông môn tranh quang vinh, đạo tôn võ giả tương đối nhiều. Vĩnh Hằng Ma Tông trọn vẹn phái ra hơn 100 vị võ giả tiến đến. Đạo tiên võ giả liền ít một chút, chỉ có hơn 50 vị. Nhưng Lâm Bạch nhìn ra được, cái này hơn 50 vị đạo tiên võ giả đã là bây giờ trong Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ưu tú nhất rồi. Đạo thần cảnh giới võ giả càng ít, chỉ có hơn 20 vị, trong đó liền có Mạnh Kỳ, Khương Huyền Tố, Cung Kiếm, Lâm Bạch bọn người. Lúc đến giữa trưa, tại Liễu Phù Vân cùng với những cái khác ba vị lão tổ dẫn đầu dưới, mấy trăm vị tham gia Tà Nguyệt Đại Yến đệ tử trùng trùng điệp điệp leo lên Linh Chu, lái về phía Tà Nguyệt giáo. Tại trưởng giáo cùng rất nhiều lão tổ đưa mắt nhìn dưới, Linh Chu chậm rãi lái rời Vĩnh Hằng Ma Tông. Ra khỏi sơn môn về sau, Liễu Phù Vân toàn lực thôi động Linh Chu. Linh Chu tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, giống như một đạo lướt qua chân trời lưu tinh, trong một chớp mắt liền biến mất tại trong tầng mây. Linh Chu tăng tốc về sau, thân tàu bên trong tự nhiên mà vậy hiện ra một tòa khổng lồ pháp trận, ngăn trở chạm mặt tới phong bạo. Mặc dù mây xanh bên trên lôi vân đan sen, đứng tại pháp trận bên trong trên linh thuyền, cũng như đất bằng, đội ngũ vừa mới xuất phát, không ít võ giả kích động không thôi, đứng tại trên linh thuyền ngắm nhìn vãng lai sơn hà đại địa. Lâm Bạch cũng đứng ở trong đám người, nhìn phía dưới chợt lóe lên sơn hà. Nhân quảng cáo, Khương Huyền Tố đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, trước chuyến này hướng Tà Nguyệt giáo, rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu về sau, cũng không tốt đi ngồi những châu giới khác bên trong truyền tống trận. Cũng may tông môn chiếc này Linh Chu tốc độ bất phàm, đủ để chèo chống chúng ta tiến về Tà Nguyệt giáo. Linh Chu tốc độ cao nhất bay đi, cũng ước chừng cần thời gian 4, 5 tháng. Đi hướng Tà Nguyệt giáo nhanh nhất lộ trình, không thể nghi ngờ là ngồi truyền tống trận nhanh nhất. Thế nhưng là rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu về sau, liền tiến nhập những châu giới khác bên trong. Tà Nguyệt Thiên Châu quá mức khổng lồ, Vĩnh Hằng Ma Tông chỗ một góc nhỏ, đối với những châu giới khác bên trong cũng không quá quen thuộc. Mà lại những châu giới khác truyền tống trận thường xuyên đều có hại xấu. Có chút truyền tống trận là người vì hư hao, tỉ như nói chiến tranh, chém giết, diệt tộc, diệt môn các loại, cũng có thể hủy hoại truyền tống trận, mà lại có chút truyền tống trận vị trí cũng có sai lầm. Đối với những châu giới khác không hiểu rõ lắm, nếu là muốn ngồi trước truyền tống trận đi, vậy đoán chừng lãng phí thời gian sẽ càng nhiều. Làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai nói chuyện phiếm thời điểm, Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm đi tới. Thanh La huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người song song ôm quyền chào. Lâm Bạch cười đáp lễ. Không việc gì, không việc gì. Mạnh Kỳ thấp giọng nói ra. Linh Chu còn cần thời gian mấy tháng mới có thể thay đánh Tà Nguyệt giáo. Trên linh thuyền nhiều người phức tạp, chúng ta cũng vô pháp nhập định tu luyện. Vừa lúc hôm nay có chút thời gian, sao không như đi ta chỗ nào, uống chén rượu nhỏ. Ta thế nhưng là từ Hùng Châu mang theo rất nhiều rượu ngon a. Cũng tốt, đường đi buồn bực ngán ngẩm, nếu có rượu ngon làm bạn, đó là tốt nhất. Lâm Bạch một lời đáp ứng. Lâm Bạch cùng cung kiếm mạnh kỳ tuy nói nhận biết, nhưng tương giao không sâu. Hôm nay đội ngũ vừa mới lên đường xuất phát, Lâm Bạch cũng không tin tưởng bọn họ là thật đến tìm Lâm Bạch uống rượu. Một nhóm mấy người đi vào Mạnh Kỳ gian phòng bên trong. Phân biệt sau khi ngồi xuống, Mạnh Kỳ hỉ khí dương dương từ trong túi trữ vật lấy ra mấy bình rượu ngon. Đưa cho đám người, Lâm Bạch nhẹ nhàng khẽ ngửi. Mùi rượu xông vào mũi, thấm vào ruột gan, quả thật là rượu ngon. Mạnh Kỳ huynh không có gạt ta. Ha ha ha, cung kiếm bật cười lớn. Mạnh Kỳ huynh không chỉ là tông môn Hằng Châu Minh minh chủ, mà lại Mạnh gia tại Hùng Châu cũng người cầm quyền. Nếu là hắn lấy ra rượu không tốt, ném đến cũng không phải mặt của hắn, mà là toàn bộ Hùng Châu mặt. Mạnh Kỳ cười cười, chư vị nhấm nháp một chút. Rượu này tên là Long Cốt, nhưng ta khuyên chư vị không muốn mê rượu a. Rượu này hậu kinh rất lớn, liền xem như thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, uống nhiều mấy chén cũng là sẽ say. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch, cung kiếm, Mạnh Kỳ ba người bưng lên đến liền uống một hớp lớn. Long Cốt tửu thuần hậu, cửa vào cay độc, nhưng lại dư vị kéo dài, mồm miệng lưu hương, mà lại luyện chế Long Cốt tửu thời điểm, còn gia nhập rất nhiều chân quý linh dược. Đối với uống rượu người có cố bản bồi nguyên hiệu dụng. Nếu là thần đan cảnh võ giả, uống một ngụm liền đủ để đột phá một cảnh giới. Đương nhiên Long Cốt tửu hậu kinh bá đạo, thần đan cảnh võ giả nếu là uống, đoán chừng muốn say bên trên hơn nửa năm. Khương Huyền Tố không thích uống rượu, vẻn vẹn xin mời nhấp một miếng, cũng coi như cho Mạnh Kỳ mặt mũi. Một phen nâng ly cạn chén về sau, Mạnh Kỳ thở dài một tiếng. Trước chuyến này hướng Tà Nguyệt giáo tham gia Tà Nguyệt đại yến, đối với chúng ta tông môn xem như bất lợi a, cung kiếm nói ra. Đúng nha, ta nhớ được lần trước Tà Nguyệt đại yến thời điểm, Mạnh Kỳ huynh muốn đi đã tham gia. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lúc này mới nhớ tới. Lần trước Tà Nguyệt đại yến, Mạnh Kỳ tham gia qua, hơn nữa còn vì tông môn đoạt được một chút thứ tự. Trở lại tông môn về sau, tông môn đại hỷ, ban cho Vĩnh Hằng Ma Tông 7 đại đạo tràng xem như chỗ ở. Mạnh Kỳ gật đầu nói, lần trước Tà Nguyệt đại yến chính là tại 300 năm trước. Khi đó ta vừa lúc tu luyện đến đạo tôn cảnh giới đỉnh phong, được tông môn coi trọng, tham gia Tà Nguyệt đại yến. Ở trên Tà Nguyệt đại yến, vận khí không tệ, một lần kia không có gặp được mấy vị kiệt xuất đạo tôn đệ tử. Ta cũng may mắn đoạt được Tà Nguyệt đạo tôn bảng 72 thứ tự. Khương Huyền Tố hỏi, Mạnh Kỳ huynh vì sao nói lần này Tà Nguyệt đại yến đối với chúng ta tông môn rất bất lợi? Mạnh Kỳ nói ra, nếu chư vị đều là trong tông môn số 1 số 2 thiên chi kiêu tử, chuyến này chúng ta lại nhất định muốn cùng chung mối thù. Vậy tại hạ cũng không cất giấu nắm vuốt rồi. Thánh nữ sư tỷ, cung kiếm sư đệ, Thanh La sư đệ, ta sở dĩ sẽ nói chuyến này đối với chúng ta tông môn rất bất lợi. Chủ nếu là bởi vì, lần này Tà Nguyệt đại yến tổ chức không phải thời điểm a, chúng ta tông môn vừa mới hủy diệt Hằng Châu Bát Đại Hào Môn, khiến tông môn trong Hằng Châu Minh đại lượng thiên tài cùng võ giả sói mòn. Tỷ như nói đạo thần, cảnh giới Mộ Dung Xuyên, đạo tôn cấp độ Ô Sơn Vũ, các loại. Còn có rất nhiều thiên tài kiệt xuất, đều bị buộc rời đi tông môn, nhường tông môn nguyên khí đại thương. Mà vừa lúc vào thời khắc này, Tà Nguyệt đại yến đột nhiên tổ chức, cơ hồ không có cho tông môn bất luận cái gì thở dốc thời gian. Mấy vị có thể nhìn kỹ một chút, trước chuyến này đi tham gia Tà Nguyệt đại yến đạo tôn, đạo tiên, đạo thần cấp độ võ giả, tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bọn họ đích xác xem như thiên tài. Nhưng ở trên Tà Nguyệt đại yến, liền lộ ra một chút bất nhập lưu rồi. Cung kiếm có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Không sai, nếu là Hằng Châu Minh vẫn còn, bây giờ tham gia Tà Nguyệt đại yến võ giả liền tư cách đều lấy không được. Mà bây giờ Hằng Châu Minh đã diệt, tông môn có thể dựa vào thiên tài quá ít, liền lấy chúng ta đạo thần cảnh giới mà nói. Nhìn như có hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả tham gia, nhưng trên thực tế có thể ra thành tích người, thực sự quá ít. Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống. Không chỉ là đạo thần cảnh giới, ta phỏng đoán chuyến này tông môn đệ tử có thể ra thành tích người chỉ có chúng ta 4 người. Những võ giả khác hơn phân nửa là lấy lịch luyện làm chủ, mà tông môn có thể ỷ vào ra thành tích người đoán chừng liền chúng ta 4 người. Hết chương.